Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, đệ 411 trang. Đây cũng là theo lý thường hẳn là, nhưng nàng nghĩ Phục Gia khả năng đi qua đi, Phủ Xuyên cũng chính là như vậy một ý niệm. Khác cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc nàng đối thế giới này luôn có chút cảnh giác. Không muốn liên lụy quá nhiều, tiến vào sau. Áo thuật tháp, nàng lần trước tạp ở tầng thứ 5, như thế nào đều đánh không lại. Lần này, Phù Xuyên đi vào, giơ tay liền dùng xong lực tràng dung hợp giết chết địch quái, tầng thứ 5. Thông qua, tổng hợp hệ số 13.0, tích phân cộng 10 vạn, tầng thứ 6. Tam lực tràng dung hợp, thông qua, tổng hợp hệ số 11.0, tích phân cộng 15 vạn, tầng thứ 7. Vô hạn lưu. Thông qua, tổng hợp hệ số 9.0, tích phân cộng 25 vạn, tầng thứ 8, này một tầng rõ ràng biến cường thật nhiều. Đối diện cưỡi ở 65 cấp boss lửa cháy nửa nhân mã trên người lạnh nhạt hắc ám kỵ sĩ chiều nàng lộ ra. Tàn nhẫn mỉm cười, con kiến, nơi này sẽ trở thành ngươi mồ, Phù Xuyên cảm thấy thiết kế áo thuật tháp giáo dục cục kế hoạch cầu. Là thực hiểu như thế nào chọc giận học sinh. Này đó boss tổng hội nói một ít nhục nhã người nói, nhưng nàng một chút đều không tức giận, kia boss. Mới giơ lên trường thương liền thấy phía trước con kiến giơ tay. Vô hạn lưu tuần hoàn. Tuần hoàn lưu tuyến ngàn điều tới, sắc bén chim hót bao trùm toàn bộ không gian, nhưng không thể nháy. Mắt hạ gục, vô hạn lưu đi cũng không phải nháy mắt hạ gục lộ tuyến. Mà là liên tục tác chiến, rằng co. Đáng chết. Ngươi thế nhưng nắm giữ vô hạn lưu cùng lực tràng dung hợp áo nghĩa, ngươi là một con rất cường. Đại con kiến, 3 phút sau. Thình thịch một tiếng, hắn ngã xuống, tầng thứ 8. Thông qua, tổng hợp hệ số 7.0. Tích phân cộng 40 vạn, Phù Xuyên đứng ở vô hạn lưu lốc xoáy chung lông tóc vô thương. Nhưng biểu tình có điểm cổ quái, này kế hoạch cầu có điểm tiện tiện. Này đều còn muốn mắng chửi người, sẽ không theo học phủ phục tuyển kế hoạch cùng người đi. Than tổ ong tâm nhãn. Thấp đạo đức mưu lược, Phù Xuyên chửi thầm trung tiến vào thứ 9 tầng áo nghĩa tháp, lúc này. Đế đô nào đó giáo dục bộ trung tâm khu. Nào đó ăn mặc dép lê quyển mau chó con một bên uống sữa bò. Một bên chơi game. Kiều chân lộc cọc hư tiểu ca. Bỗng nhiên cái mũi ngứa. Đánh vài cái hắt xì, má ơi. Này ai ngờ ta đâu? Lại là yêu thầm ta tiểu muội muội sao? Bên cạnh đồng sự biểu tình cổ quái, yêu thầm cái dám. Bởi vì đế quốc trên dưới giáo dục bộ cải cách, này cẩu đồ vật phụ trách rất nhiều khu vực khảo hạch nội dung. Cuối cùng những cái đó đồ phá hoại yêu cầu cao độ phụ gia đề chính là này cẩu đồ vật thiết kế, này. Phụ gia đề hố không ít trung thí sinh. Bao gồm đế đô những cái đó thân phận tôn quý cực hạn vương công quý nữ, tâm thái đều băng rồi, cho. Nên làm không hảo là có người ở đánh tiểu nhân đâu, trung khảo đều qua đi lâu như vậy. Làm không hảo là ngươi gần nhất thăng cấp thí luyện tháp ai người mắng, không có khả năng. Lại không khó, tiểu quyển mau còn ở run chân. Chẳng hề để ý nói, thứ 9 tầng. Phù Xuyên đi vào liền thấy được 50 cấp cam bào người. Giữa mày nhảy dựng, 50 cấp. Lập tức nhảy đến 50 cấp. Này không phải giáng cấp sao? Chính là đây là cam bào người A. Ý nghĩa đối phương có cam huyết quý tộc gen thiên phú cùng năng lực. Giống nhau đại quý tộc xuất thân áo nghĩa thiên phú đều sẽ không kém. Cho nên, này kế hoạch cẩu, thật cẩu A. Mà đối diện khoảnh khắc, kia cam bào người tựa hồ mang theo đại quý tộc ngạo khí rụt rè. Gì lời cợt nhả cũng không nói. Trực tiếp giơ lên pháp trượng. Phía sau kim mộc thủy hỏa thổ năm nguyên tố lực tràng nổ vang xuất hiện. Thả toàn bộ tam lực tràng dung hợp, Phù Xuyên hít sâu một hơi. Nàng tam lực tràng dung hợp tuy rằng cũng có thể tam tam luân chuyển tùy ý tổ hợp. Nhưng đối phương là năm lực tràng, bản thân so nàng lực tràng càng cường càng phức tạp. Mấy có thể áp chế. Hơn nữa đối phương đi lưu phái tuy rằng không phải vô hạn lưu. Lại là không có sơ hở năm hệ hoàn chỉnh nguyên tố lưu. Nguyên tố bổ sung cho nhau cộng sinh. Uy lực tăng phúc. Bạo thương năng lực khủng bố. Hiện tại. đua chính là nhưng liên tục chiến lực oanh. Hai bên lực chàng tức khắc cho nhau khuynh yết, mà lẫn nhau sát khí cho nhau tỏa định. Phù Xuyên đồng tử cũng luân chuyển vầng sáng, vô pháp thuần áo thuật. Đối phương quá cường, Phù Xuyên ở thứ 9 tầng tử chiến thời điểm. Bên ngoài Đông Hoàn học phủ nội người quả thực trời sụp đất nứt, Tạ Khắc Lệ đi khảo hạch. Tin tức này là hậu chi hậu giác phi mãn toàn bộ vườn trường lại lan tràn đến 4 học phủ cùng. Thương trường bên kia, rất nhiều người đều ở tiệm trà sữa soát tích phân. Chờ xem lần này khảo hạch Tạ Khắc Lệ có thể soát nhiều ít phân, phía trước tam giai đoạn khảo hạch. Đều là xem đơn 3 tháng thành tích, nhưng cuối cùng một vòng niên độ đứng hàng. Chính là 4 học phủ đứng hàng là xem toàn bộ niên độ 4 luân. Nàng khẳng định là bài không năm ngoái độ, nhưng này đệ tam giai đoạn một vòng. Nàng hẳn là có rất cao tiến bộ, khẳng định có thể sát nhập Đông Hoàn S-Ban, cũng không nhất định. Ta nghe nói Tạ Khắc Lệ người này bản thân ở Tạ Thị gen kế thừa độ cũng không tính đặc biệt cao. Áo nghĩa thiên phú cũng xa so ra kém Úy Minh Đường bọn họ. Giai đoạn trước khả năng bởi vì là Tạ Thị con cháu hơn nữa tài nguyên có hiệu suất trưởng thành. Đường cong trưởng thành tương đối mau. Nhưng hậu kỳ tiến bộ tốc độ khẳng định không bằng Úy Minh Đường cùng Thẩm Tê Khê. Khương Hữu Tự những người này, ta không như vậy cho rằng. Này đó đều là một ít không ăn được nho thì nói nho còn xanh người ở kia bức bức. Đầu óc là một cái thứ tốt. Hắn đầu óc xa so những người này cường. Hơn nữa nói đến áo nghĩa. Tuy nói thiên phú ở kia bãi. Nhưng người nghĩ tới không có. Một cái đều nói gen thiên phú không đủ. Áo nghĩa thiên phú cũng không đủ người. Lại là ở X5 tinh trở về một năm trong lúc liền tiến bộ thành như vậy. Như vậy trưởng thành đường cong thật sự đã tới cực hạn sao? Ấn ta nghiên cứu, người này đi chính là sách lược lưu phái. Mỗi một bước đều là đi lâu dài quy hoạch. Từ nguyên tố xứng đôi đến áo nghĩa tổ hợp lại đến gen thiên phú phát dục. Người này đều xa so rất nhiều đại con em quý tộc đều đi được hảo. Bẩm sinh điều kiện không tốt, là có thể thông qua lâu dài bố cục tiến hành tài nguyên phối trí cải thiện. Chỉ cần lâu dài đại cục còn chưa tới đạt phong bế đỉnh. Trưởng thành đường cong chỉ biết càng ngày càng cường. Thẳng đến tới nàng quy hoạch hạn mức cao nhất. Cái này học thuật phái học sinh rõ ràng có chính. Mình quan điểm. Hơn nữa tùy tay ở giấy nháp thượng cắt một cái đường cong. Lấy ta tính toán. Nàng hiện tại trưởng thành đường cong là cái dạng này thượng vứt tiến nửa tiết điểm. Còn chưa tới đỉnh. Hết chương.